Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 41, C41, nhà các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ kết quả cuối cùng lại là Trần Vân Hiên thắng toàn tập. Kết quả này, không chỉ những người khác mà ngay cả Trình Ngọc Thư và Lưu Bá cũng không ngờ tới. Đặc biệt là Lưu Bá, ông ta cảm thấy mặt nóng ran, vừa nói đối phương sẽ kiệt sức sau 20 chiêu. Nhưng người ta lại đột phá, không chỉ đột phá, chỉ một đòn đã hạ gục Ngụy Thiên Phong và Vũ Nguyên. Bọn ta thua, từ nay về sau, bọn ta sẽ quay lại Thượng Thanh Tông, không rời khỏi nửa bước. Nhà các ngươi, đã thắng, nhận thua rồi. Hai thái thượng trưởng lão Thượng Thanh Tông đã nhận thua, và chọn cả đời không rời khỏi Thượng Thanh Tông. Một mình Tia Ẩn Vân Hiên đã khiến tông phái số một Đại Chu bó tay. Trước đây, nếu có ai nói thế này, chắc chắn sẽ bị coi là đồ điên, người sỉ nói mơ, nhưng cảnh tượng này thật sự xảy ra trước mắt mọi người. Nực cười, các ngươi thua rồi, lại muốn bỏ đi à? Nếu ta thua, các ngươi có để ta đi không? Quả thật tưởng ta còn non nớt ngây thơ không biết gì sao? Hôm nay, các ngươi đừng hòng có ai rời khỏi đây. Đây vốn đã không phải là giao đấu tập luyện, mà là cuộc chiến sinh tử. Phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Đâu có chuyện thua rồi nói vài câu là muốn bỏ đi chứ. Ngươi, đừng khinh người quá đáng. Hai người Vũ Nguyên tức giận nhìn Trần Vân Hiên. Khinh ngòi quá đáng. Việc các ngươi dùng thực lực siêu phàm cảnh tầng 9 tấn công ta. Có nghĩ qua chuyện khinh người quá đáng không? Nếu thực lực ta chẳng được bao nhiêu, giờ này đã trở thành một cái xác rồi. Sống đến tuổi này rồi, há chẳng hiểu, thế giới này chỉ là ngươi giết ta, ta giết ngươi thôi ư? Hôm nay ta đến đây, từ đầu đã sẵn sàng bị các ngươi giết, hoặc giết các ngươi. Nghe lời Trần Vân Hiên nói, mọi người dù cảm thấy có lý, nhưng cũng thấy hắn ta hành sự hơi quá đáng. Chúng ta đâu có hiềm khích lớn như vậy, không lẽ không có nửa phần hòa giải sao? Ngụy Thiên Phong nhíu mày nói. Vốn không ân oán gì, nhưng do duyên nghiệp, chúng ta đã đứng ở hai phe đối lập. Huống hồ, việc người của Thượng Thanh Tông tới Thành Yên Quy ra tay với nhà họ Trần của ta. Quả thực tưởng rằng nhà họ Trần sẽ coi như chưa hề xảy ra chuyện gì ư, hả? Thượng Thanh Tông cử người tới Thành Yên Quy ra tay với nhà họ Trần. Chuyện này không chỉ khiến những người đến xem sôi nổi bàn tán, mà ngay cả Ngụy Thiên Phong và Vũ Nguyên cũng mặt mày mơ hồ. Bởi vì, trước ngày hôm nay, họ hoàn toàn không hay biết gì. Ai? Cách chương.